Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thấy một thấy võ gia tiểu muội. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, Lý Thái liền dẫn người trở lại Trường An Thành. Lần này Lý Thái cũng không phải ngồi ở trên xe ngựa trở về, mà là cưỡi hắn Định Quân Hổ. Bây giờ Định Quân Hổ đã có nó giã tính, càng đã đạt đến để Lý Thái ngồi cưỡi tiêu chuẩn, vì lẽ đó cũng không cần phải lại đem hắn lưu ở Nam Sơn. Lý Thái vừa vào thành liền dẫn lên không nhỏ rối loạn. Dù sao hắn dưới háng kỵ thế nhưng là lão hổ, lão hổ hổ đầu bên trên còn đứng một đội kim điêu. Điều này làm cho phổ thông người dân thì lại làm sao có thể đủ bình tĩnh đây. Muốn nói tới Tuần Thiên Điêu cũng thật có đủ ý tứ. Nó lựa chọn chính mình đặt chân địa phương, dĩ nhiên là Định Quân Hổ hổ đầu bên trên. Điều này làm cho Định Quân Hổ mười phần khó chịu. Thế nhưng là bất luận Định Quân Hổ làm sao phản kháng, Tuần Thiên Khắc Thành phải không lý biết. Cuối cùng Định Quân Hổ chỉ có thể bất đắc dĩ cho phép Tuần Thiên Điêu ở không có chuyện gì thời điểm đứng ở trên đầu mình. Bất quá như vậy tạo hình lại có vẻ đặc biệt phong cách, để Lý Thái nhan giá trị lần thứ hai được đề bạt. Lý Thái trở lại Trường An Thành về sau, chuyện thứ nhất chính là đi gặp cha mình Lý Thế Dân. Làm Lý Thái đi tới ngự thư phòng thời điểm, liền nhìn thấy Lý Thế Dân đang cùng võ sĩ Gamma Viết Hoa trao đổi cái gì. Lý Thái về phía trước cho Lý Thế Dân hành lễ, liền mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: Phụ hoàng, ngươi có từng nhớ tới thành tước rộng lớn mục tiêu là cái gì? Lý Thế Dân bị Lý Thái cái này không tìm được manh mối vừa hỏi, trong lúc nhất thời vẫn đúng là cho hỏi khó, không biết nên trả lời như thế nào. Lý Thái sau đó mở miệng nói: Ngươi lý tưởng là cái gì? Chẫm nào biết đâu, thật không biết ngươi cái này phụ hoàng là thế nào làm. Liền con trai của ngươi nguyện vọng lớn nhất là cái gì cũng quên. Khó nói ngươi quên, hắn nói dẫy tốt nhiều thật nhiều tiền, cưới lớn nhất nữ nhân xinh đẹp à. Lúc này, trưởng tôn Vô Cấu đi ra, cười đối với Lý Thế Dân nói. Trải qua trưởng tôn Vô Cấu vừa nói như vậy, Lý Thế Dân rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười đối với Lý Thái nói: Bây giờ ngươi đã thân thể đối phó vạn quán, nếu như chấm không có đoán sai, ngươi có phải hay không coi trọng nhà ai nữ nhi? Chỉ cần môn đăng hộ đối, phụ hoàng vì ngươi đề thân. Phụ hoàng nói chỗ nào? Thành tước mỗi ngày loay hoay không còn biết trời đâu đất đâu, làm sao có thời giờ đến xem nhà ai nữ nhi? Hôm nay cùng phụ hoàng nói tới chuyện này nguyên nhân, cùng ứng quốc công đại nhân có chút quan hệ. Lý Thái chỉ võ sĩ Lam Đa Ngăn Chấn, Vũ Ái Khanh, có phải hay không là ngươi trong nhà có đẹp đẽ nữ nhi bị tiểu tử này nhìn thấy? Lý Thế Dân cười đối với võ sĩ Lam Đa Ngăn Chấn: Hồi bẩm hoàng thượng, xem ra thật sự là thiên công tác mỹ, thần còn đang suy nghĩ lấy ra sao lý do tới gặp hoàng thượng có thể khiến người khác tín phục. Bây giờ nhưng tới một người không thể tốt hơn lý do. Võ sĩ PPE nhà ngọn núi thổ mục cách Ngăn Chấn: Còn quả nhiên để chậm nói đúng, xem ra ngươi quả thật có một cái đẹp đẽ nữ nhi. Lý Thế Dân cười hỏi: Thần có hai cái nữ, trưởng nữ Vũ Thuận mới có 5 tuổi, thứ nữ Võ mới có 4 tuổi, lớn lên đều là băng tuyết thông minh, chỉ bất quá cứ như vậy, thần nhưng là trèo cao. Võ sĩ Si Viết Hoa ngọn núi thổ mục cách Ngăn Chấn: Thanh tước, ngươi xem trên là Vũ Ái Khanh cái nào nữ nhi, chấm có thể vì ngươi làm chủ định ra hôn sự này. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói: Phụ hoàng, thanh tước nghe Võ Nguyên Khánh đại ca nói, hắn tiểu muội võ thiên tư thông tuệ, vì lẽ đó thanh tước muốn gặp một lần cái này võ gia tiểu muội. Lý Thái một mặt không hồng không trắng vẻ mặt đối với Lý Thế Dân nói: Vũ Ái Khanh, không biết người tiểu nữ nhi có từng cùng ngươi cùng đến đây? Lý Thế Dân mở miệng đối với võ sĩ. Si Thực Chấn, thần khi đến đợi đã làm xấu nhất dự định, lo lắng có người tiết lộ phong thanh. Lý Hiếu thường sẽ đối với thần người nhà bất lợi, vì lẽ đó thần đem sở hữu người nhà cũng cùng một nơi mang theo bên người. Tiểu nữ lúc này đang tại trong trạm dịch nghỉ ngơi. Võ sĩ, si viết hoa ngọn núi thổ mục cách ngăn chấn. Người đến, truyền chấm ý chỉ, mệnh ứng quốc công gia quyến. Tức khắc tiến cung kiến giá. Lý Thế Dân nói, ở ngoài cửa hầu hạ thái giám. Nào dám chần chờ, vội vàng mang theo Lý Thế Dân miệng điều khiển. Hướng về trường An Thành dịch trạm mà đi. Không lâu lắm liền đem võ sĩ, phi viết hoa quyên di chơi, cũng mang tới trong hoàng cung, làm võ Nguyên Khánh mang theo, đệ đệ mình muội muội cùng mẹ kế, đi vào ngự thư phòng. Một khắc đó, Lý Thái mắt ánh mắt liền rơi vào cái kia nhỏ nhất trên người cô gái. Không nên nhìn cô bé kia tuổi tác không lớn, thế nhưng là trong mắt nhưng lập lòe không giống nhau quang hoa. Quanh thân trên dưới khí chất cũng không phải người khác có thể so với, thậm chí có thể nói lại có một luồng trưởng tôn vô cấu trên thân phát ra khí tức. Lý Thái trong lòng thầm nghĩ, không hổ là tương lai một đời nữ hoàng võ tác thiên, vẻn vẹn 4 tuổi tuổi tác liền đã có khác với tất cả mọi người khí chất. Không được, ngươi gặp phải ta Lý Thái, nhất định phải sửa mệnh vận ngươi. Hồi bẩm hoàng thượng, đây là thần con trai trưởng võ Nguyên Khánh, con thứ võ Nguyên Sảng, trưởng nữ Vũ Thuận, thứ nữ chính là hoàng thượng ngài muốn gặp võ. Võ sĩ, Lam Đa thấp huân, về sau, đưa tay đem võ, đưa đến phía trước, quả nhiên lớn lên trời sinh thông tuệ. Không lạ được, dĩ nhiên để thanh tước tiểu tử kia hơn chút lo lắng. Trưởng tôn vô cấu đưa tay đem võ ôm nói, người đến, truyền chấm thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, chấm con thứ Ngụy Vương Lý Thái, ngày gần đây vào khoảng ứng quốc công thứ nữ võ đính hôn. Lý Thế Dân cười lớn nói, nhi thần đa tạ phụ hoàng tác thành. Lý Thái cao hứng đối với Lý Thế Dân hành lễ nói cảm ơn. Võ sĩ, Omega vết hoa là chỉ huy toàn gia ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, trong miệng khen võ gia tạ chủ long ân. Vũ Ái Khanh, sau đó ngươi và ta chính là thân gia, phải thường xuyên nhiều đi lại. Lý Thế Dân đưa tay đem võ sĩ sai viết hoa tuyển giống như hộc xúc, vừa cười vừa nói, phụ hoàng, nếu võ đã trở thành nhi thần chuẩn vương phi, như vậy nhi thần tự nhiên không thể lại để cho nhà hắn người ở lại dịch trạm bên trong. Nhi thần chuẩn bị đem ứng quốc công một nhà tiếp vào Ngụy Vương phủ ở lại, không biết phụ hoàng cảm thấy thế nào? Lý Thái nói đối với Lý Thế Dân hỏi, đây là nhà ngươi sự tình, chấm sẽ không quản, không được ngươi phần này hiếu tâm, chấm đến cảm thấy hết sức vui mừng. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, sau đó ngươi chính là bản cung con dâu, không biết ngươi đối với ngươi cái này tương lai tướng công có hài lòng hay không đây? Trưởng tôn vô cấu đùa trong lòng võ nói, có thể gả cho Ngụy Vương là tiểu nữ tử tiền sinh đã tu luyện phúc, như thế nào biết không hài lòng đây? Võ 10 phần khéo léo đối với trưởng tôn vô cấu nói. Lúc này Lý Thái đi tới, hướng về trưởng tôn vô cấu trong lòng võ đưa tay ra, sau đó lôi kéo võ tay nói, tên ngươi nghe tới không đủ ôn nhu, từ lúc mặt trời mọc ngươi liền gọi mị nương đi. Trưởng tôn vô cấu trong lòng võ không có bất kỳ cái gì phản bác, gật gù biểu thị chính mình tiếp thu mị nương danh tự này. Từ nơi này một khắc lên, nguyên bản thuộc về một đời nữ hoàng tên cứ như vậy hay là đến trên người nàng, chỉ bất quá danh tự này chiếm được phương thức cùng thời gian cũng khác nhau mà thôi. Kỳ thực lúc này Lý Thái trong lòng cũng là 10 phần thấp thỏm. Hắn không biết đem một đời nữ hoàng lưu ở bên cạnh mình, đến cùng là đúng hay sai. Chính mình biết sẽ không dường như cái kia chưa xuất thế đệ đệ một dạng, cuối cùng bị trở thành khôi lỗi. Đã từng khi nào, Lý Thái cũng từng nghĩ tới, để Võ Tắc Thiên người này bình thường vượt qua hắn một đời, chỉ cần không cho hắn đi vào hoàng cung, hắn đem không có năng lực cướp Lý Thị Giang Sơn. Thế nhưng, Lý Thái cuối cùng vẫn còn từ bỏ cái ý nghĩ này. Phương pháp đó chính là Lý Thái muốn thử một lần, rốt cuộc là thiên ý không thể trái, hay là người nhất định thắng thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?